Nghịch thiên tam giới, chương 100, duy ngã độc tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra tiểu tử đó vốn xuất thân tại nơi được cho là có được sự ưu ái của chân long, nơi tu luyện tốt nhất mà biết bao kể, luôn luôn dòm ngó hơn nữa không chịu an phận tu luyện ở nơi đó, đi chạy tới cái nơi xa xôi này để tu luyện, ta cũng khá tò mò đấy. Một cánh cửa không gian mở ra, Long Hoàng và người đệ tử của mình đi vào bên trong, đi thẳng tiến tới Bắc Thành. Trở lại Bắc Thành, cả hai người kia đấu với nhau cực kỳ ác liệt, không ai nhường ai, đồng thời cũng rất thận trọng trong chuyện tìm kiếm điểm yếu của đối phương hay một chút sơ hở của đối phương. Sao cả hai yên lặng quá vậy, lẽ nào là muốn chờ đợi thời cơ? Cũng có khả năng này. Hai, đáng tiếc chúng ta không thể có nổi một đứa đệ tử bất phàm như vậy, đáng tiếc. Hừm, ngươi thấy ai sẽ có khả năng thắng trận này? Hoa lão, ta thấy tiểu tử Minh Thiếu có khả năng thắng được tiểu tử đó, luận về tài trí đều hơn cái tên tiểu tử kia vài phần, lại còn rất bình tĩnh trong trận chiến này, còn tiểu tử kia lại quá chú trọng sức mạnh, nếu không khống chế tốt sức mạnh của bản thân e rằng sẽ khiến bản thân sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Ngươi nói không sai, có sức mạnh to lớn nhưng lại không thể khống chế được nó thì sẽ rất đáng tiếc. Sức mạnh càng lớn, áp lực mà mọi người kỳ vọng đặt vào mình sẽ càng ngày lớn dần lên, tiểu tử này chắc cũng không hiểu được điều đó. Theo ta nghĩ thì tiểu tử Minh Thiếu đó chỉ cần nắm được một khắc hay một chút cơ hội thì chắc chắn tiểu tử kia sẽ thua. Lôi long giáng thế, mây rồng kéo tới, dần dần hiện ra một lôi long đang giáng thế cộng hưởng với thanh kiếm của tên kia, hóa thân thành kiếm khí rồi lập tức lao về phía Minh Thiếu. Minh Thiếu vẫn bình tĩnh bạo phát long khí hóa thành trảm kiếm lao tới đối đấu trước tiếp với lôi long kiếm khí. Sao vậy, người sợ tới mức không dám dùng long vương sao? Đấu với nhau hơn thua ở cái sự điềm tĩnh, ngươi quá háo thắng để lộ ra sơ hở, bây giờ ngươi nên cút xuống dưới đi. Có bản lĩnh thì ném ta xuống đi tiểu tử. Được như ngươi muốn, huỳnh, trên trời xuất hiện thêm một đạo lôi nữa giáng thẳng xuống vị trí của Minh Thiếu. Cái gì, đạo lôi thứ hai nữa sao? Tiểu tử này đang làm cái quái gì vậy, làm như thế khác nào đào hố chôn chân chứ? Đúng ngu quá, làm liều mà chỉ vì câu khiêu khích mà đã tự biến mình thành một tên ngu xuẩn rồi. Dình, một vụ nổ lớn kinh thiên động địa nổ ra, kết giới cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ, ngược lại phía bên trong quá sức hỗn loạn, không biết ai thắng ai thua nữa. Thú vị, tiểu tử này là chân long chốt đạo lôi nhỏ đó không làm gì được đâu. Ta cũng rất muốn biết tên tiểu tử này sẽ trông đỡ tới cùng hay để lộ thân phận thật đây. Có cần xua tan đám khói đó không ạ? Âm ảnh hỏi, không cần, cứ từ từ đợi nó tan ra đi, ta không đến đây để làm gián đoạn trận đấu đâu. Hừ, mẫu thân, đó là âm ảnh thúc mà, sao lại đi cùng với mẫu thân? Thiên vũ nhìn thấy mẫu thân đi cùng với âm ảnh, trong đầu xuất hiện không ít câu hỏi rồi trở nên bối rối. Sao vậy thiên vũ, nhìn con trông không được ổn cho lắm thì phải. Thiên vũ chỉ tay lên trời, Hàn Đức cũng theo ý của thiên vũ ngước lên nhìn thì giật mình sợ hãi. Là, Long Hoàng, mẫu thân thiên vũ liếc mắt nhìn ra hiểu, hóa ra người tới đây để xem ta thi đấu sao, vừa hay trận tới ta cũng muốn đấu. Vút, vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, keng keng keng keng keng, cốp, sạt, ngang sức ngang tài cơ đấy, thú vị, chết đi, đấu với nhau hà tất các ngươi cứ muốn bọn ta chết vậy. Phí lời ít thôi, chát, sạt, hừ, quang thánh tiễn. Minh Thiếu tích tự long khí hóa thành công rồi bắn một mũi tên về phía tên kia. Vút, ngươi có bắn cả vạn tên ra thì ta vẫn thừa sức khiến ngươi phải quỳ xuống xin tha. Nếu ngươi làm được thì làm đi, chớ phí lời nói mấy cái thưa vô nghĩa đó ra với ta. Cho ngươi toại nguyện luôn. Lôi long kiếm trận ư? Gia hỏa này ấy thế mà được truyền thụ trận pháp mạnh đấy. Có điều so với tiểu tử chân long kia thì chỉ là một trận kiếm pháp nhỏ bé mà thôi. Lôi long kiếm trận, mở. Xung quanh võ đài xuất hiện hàng loạt lỗ hồng không gian kết thành một trận kiếm pháp. Vạn kiếp lôi quyết, hàng loạt kiếm lôi xuất hiện ngay trước lỗ hồng không gian chờ đợi hiệu lệnh của hắn ta. Kết thúc rồi, lôi trận, diệt cho ta. Vút vút vút vút vút vút, huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh. Ngay sau hiệu lệnh đó, vạn lôi kiếm trận lập tức khởi động liên tiếp tấn công Minh Thiếu không ngừng nghỉ, khiến cho mọi người hết sức lo lắng trước loạt đòn tấn công như vũ bão này. Người nhốt ta trong trận kiếm pháp này mà lại quên đi một điều, kiếm trận dựa vào chính ý chí của ngươi mà thành, ý chí càng kiên quyết vững chắc mới có thể nói là kiếm trận, nhưng kiếm trận của ngươi hình như hơi yếu so với sự tưởng tượng của ta đấy, Trịnh Phạm Hoàng. Ngươi, điều tra ta sao? Hừ, Năm đó ngươi chạy tới chạy lui cái nơi đó, ta đã sớm nghi ngờ ngươi cũng là kẻ có dính líu tới chuyện năm xưa rồi, thật không ngờ ta chỉ thay đổi chút ngoại hình thôi mà ngươi đã không nhận ra ta rồi. Vừa hay ta có cơ hội tiếp cận ngươi dò xét vào chuyện, nào ngờ ngươi cũng đề cao cảnh giác thật đấy. Tên khốn kiếp, đột nhiên trận pháp gia tăng số lượng thanh lôi kiếm và càng lúc càng nhanh càng dồn dập như thể bị nắm thóp điểm yếu vậy. Vút, bốp, dầm, hự. Ngươi mất đi điều đó cũng đồng nghĩa ngươi đã thua rồi, ngươi căn bản không xứng đáng với sự kỳ vọng của người đó, ngươi đã không còn là chính ngươi nữa rồi. Cốp, ngươi là cây thá gì mà dám nói ta không xứng đáng hả? Huỳnh, không cần phải biết điều đó là gì, ngươi nằm đó luôn đi. Bụp, dầm, khụ, yêu hoàng long cửu tiễn tinh hà. Minh Thiếu bạo phát long khí hóa thanh kiếm thành cung tên rồi bắn một mũi tên cực đại về phía hắn ta. Đừng, kết thúc rồi. Vừa đi được vài bước Minh Thiếu liếc mắt nhìn thì bất ngờ bị tấn công. Xoẹt, sạt, khốn kiếp, ngươi vẫn còn sức lực để đấu nữa sao? Ngươi không suy nghĩ tới hậu quả phải gánh chịu hay sao? Hậu quả, ha ha ha ha, ta khinh, ta là thiên tài làm gì có chuyện thiên tài như ta phải gục ngã trước ngươi cơ chứ, ha ha ha ha. Cốp, dầm, đã ngu xuẩn còn cố tỏ ra nguy hiểm. Như vậy trận thứ hai Minh Thiếu của Vương Thành thắng. Trận cuối cùng quyết định ai sẽ mang vinh quang về đây. Dương Thiên Vũ ta sẽ lên đấu. Hả, lại là tên tiểu tử đó. Muốn hạ tên tiểu tử này trừ phi là quái vật ngang ngửa với tên tiểu tử này, bằng không thì nắm chắc phần thua rồi. Mọi người bàn tán xôn xao đông thành như chết lặng khi không có ai đủ bản lĩnh ra đấu. Thiên Vũ liền khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi thì một đấu một, các ngươi chả ai đánh lại được ta, thôi thì nhường các ngươi đấy cả năm tên cùng lên một lượt đi. Hai, đánh một đấu một đệ ấy đã thế rồi còn muốn đánh cùng lúc cả năm tên đệ quá là vô lại rồi đó Thiên Vũ. Còn sức còn múa chỉ vậy thôi, chịu luôn rồi, đồng thanh, chờ mãi không có ai lên, Thiên Vũ lại lên tiếng. Này, ngươi còn ngây ra đó mau thông báo kết quả đi chứ, đông thành của Trịnh gia không còn ai lên đấu nữa nên trận này Vương Thành thắng. Vậy mà cũng được sao? Vệ quân hỏi, ngươi nhìn đi, tên nào tên ấy co cụm người lại thế kia thì đấu với ta kiểu gì? Vút, tiểu tử ngươi đừng có mà được đà lấn tới Đông Thành, không phải nơi ngươi muốn chọc là chọc vào đâu. Ngươi là tên nào vậy? Thiên Vũ hỏi, gia gia của ngươi. Ồ, vậy ngươi đi chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài tới đây cho ta, lát ta đưa tên ngu xuẩn này vào đó nằm, cách chương.